Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 586, thiên chín pho. Đúng vậy a, đầu năm nay đưa xe còn có đưa xe còn có đưa pho. Gánh không nổi người kia a, cho nên Tất Ninh lặp đi lặp lại nhiều lần để Hạ Minh một lần nữa tuyển một cỗ. Không dùng, là chiếc này. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, chúng ta đều là người Hoa, tự nhiên muốn chống đỡ quốc sản a. Ngươi xem một chút chiếc xe hơi này, cái này phù hợp, đều là đỉnh cấp, còn đỉnh cấp phối trí. Một bên Chu Trần Vũ cùng Tất Ninh đều là mắt trợn tròn. Hắn sao pho cho dù là lại đỉnh cấp, lại có thể sao thế? Cùng những thế giới kia cấp xe đua so sánh vẫn là kém xa đâu. A, bọn họ thật không hiểu rõ, vì cái gì Hạ Minh thì coi trọng cái này một cái pho đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cùng họ? Thế nhưng là cái này cũng không đúng a, cho dù là cùng họ, cũng không trở thành tuyển một cỗ pho a. Tại chỗ người không có cái hiểu vì cái gì Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác tuyển một cỗ pho. Cái kia Tất ca, nơi này có thể hay không là một cái biển số xe a? Hạ Minh ngẫm lại, Tất Ninh nghe xong, nhất thời nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, ta chỗ này thật có một cái biển số xe, chỉ bất quá, nói đến đây, Tất Ninh do dự một chút, làm sao? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, muốn cầm cái xe này bài, phải cần xin phép một chút, Tất Ninh nói ra, cái xe này bài là ta cố ý lưu lại. Chỉ bất quá trước mấy ngày Uông cục trưởng đã từng nói muốn cái này biển số xe. Chỉ bất quá còn chưa tới lấy. Lúc đó cái xe này bảng số thật là Tất Ninh cho Uông Kiến Lâm lưu. Lúc đó Uông Kiến Lâm cũng đã nói. Chỉ bất quá cũng qua thời gian rất lâu. Uông Kiến Lâm cũng vẫn luôn không có tới lấy. Uông cục trưởng, Uông Kiến Lâm, Hạ Minh hơi sững sờ. Hỏi, người biết Uông cục trưởng? Tất Ninh hơi sững sờ, thật không thể tin hỏi, phải biết Uông Kiến Lâm thế nhưng là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng, làm người chính phái, mà lại ở bên trên, còn có một cái Uông Hải Dương, Uông lão gia tử, vị này có thể không phải, đã từng thế nhưng là nào đó bớt đại quan, quyền lợi đều có thể sợ, mặc dù nói bây giờ lui ra đến. Nhưng là loại kia sức ảnh hưởng có thể vẫn còn. Dù sao vị này đã từng đề bạt không ít người. Tại làm quan nơi này, làm quan là không thể vong ân phụ nghĩa. Bởi vì đây đều là làm quan kiêng kỵ. Người có thể đối với người khác vong ân phụ nghĩa. Như vậy xoay đầu lại liền có thể đối vong ân phụ nghĩa. Cho nên dạng này người thường thường đều sẽ gặp phải xa lánh. Bị bất luận kẻ nào đều xem thường. Cho nên, nếu có người đối ngươi có ơn tri ngộ, đây đều là phải trả. Ở quan trường vậy cũng là phi thường chú trọng. Bằng không lời nói, người tiền đồ cũng chỉ có thể như thế. Cho nên Uông Kiến Lâm tại Giang Châu thành phố quyền lợi là phi thường lớn. Thì liền Giang Châu thành phố thị trưởng Ngô Văn Phong đều muốn lịch thiệp Uông Kiến Lâm ba phần. Nhận biết a, Hạ Minh thuận miệng nói. Thế nào, chẳng lẽ cái này cùng Uông lão ca còn có quan hệ? Còn Uông lão ca, Tất Ninh lần nữa mắt trợn tròn. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay là hắn mắt trợn tròn số lần nhiều nhất một lần. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Vốn là nhận biết Đao Phong, cái này quay đầu đến lại nhận biết Uông Kiến Lâm. Khiến Tất Ninh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Đúng vậy a, Hạ Minh thuận miệng nói. Uông lão ca người không tệ. Cũng thời gian thật dài không có nhìn Uông lão gia tử. Đến lúc đó cùng đi xem nhìn. Cái gì? Người còn nhận biết Uông lão gia tử. Ta thao, ta cũng thảo. Trong lúc nhất thời, Chu Trần Vũ bọn họ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Cái này mẹ nó thật sự là rất khó khăn khiến người tin tưởng a. liền Uông lão gia tử đều biết. Uông lão gia tử là ai? Những năm gần đây muốn gặp Uông lão gia tử người hay xảy ra, nhưng lại rất ít gặp đến Uông lão gia tử gặp những người này. Mục đích mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Uông lão gia tử là vì tránh hiềm nghi. Thế nhưng là không ngờ rằng là Hạ Minh vậy mà nhận biết Uông lão gia tử. Ngươi đây mẹ, Hạ lão đệ, ngươi đến cùng là ai a? Ngươi sẽ không phải là một vị nào đó đại nhân vật nhi tử a? Trương Kế ở một bên nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái gì một vị nào đó đại nhân vật nhi tử? Hạ Minh im lặng giải thích nói. Ta chính là một cái tiểu bảo an, cũng không phải cái gì đại nhân vật nhi tử, mà lại những đại nhân vật này cũng cùng ta không dính dáng a. Thế nhưng là, Hạ Minh lời nói để mấy người này làm sao cũng không tin. Bởi vì Hạ Minh thân phận thật sự là làm cho người rất đáng giá hoài nghi. Ngươi không là đại nhân vật, cái kia vì sao Đao Phong đối ngươi như thế cung kính? Thì cùng chuột gặp mèo một dạng, thậm chí ở trước mặt ngươi liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi gặp qua một tiểu nhân vật nhận biết Uông Kiến Lâm, còn nhận biết Uông Hải Dương sao? Ngươi gặp qua một tiểu nhân vật có thể làm cho Trần Thiên Tường cung cung kính kính sao? Ngươi là tiểu nhân vật, đoán chừng thì không còn có tiểu nhân vật. Trương Kế bọn họ đều không có vạch trần chuyện này. Trong lòng bọn họ rõ ràng là được. Vậy thì tốt, nếu như ngươi biết Uông lão gia tử lời nói, xe này bài liền dễ làm nhiều. Hai ngày này ta thì cấp cho ngươi tốt. Tất Ninh trực tiếp đánh nhịp nói. Tất Ninh Uông Kiến Lâm đều đã có thời gian thật dài không tới bắt biển số xe. Đoán chừng cũng là không muốn. Lúc này chẳng bằng đưa cho Hạ Minh. Vậy thì cảm ơn tất ca. Hạ Minh cao hứng nói ra. Cái này Ferrari cũng có thể trước biển số xe sao? Cái này ngươi yên tâm. Tất Ninh nói thẳng, chỉ bất quá cái này đặc thù biển số xe không, cho nên chỉ có thể phía trên một cái bình thường biển số xe. Được, phổ thông biển số xe là được rồi. Hạ Minh gật đầu nói. Hạ Minh tuyển xe tốt, cao hứng không được, nói, tất ca, xe này ta có thể hay không lái đi ra ngoài thử nghiệm cảm giác? Chu Trấn Vũ ba người bọn họ nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, ta nhìn vẫn là không muốn mở a. Mở chiếc Ford ra ngoài hóng mát. Nói đùa cái gì, cái này ra ngoài còn không phải ném chết người kia a. Không có chuyện, Hạ Minh cao hứng nói, cái này sau này sẽ là ta ngồi xe, làm sao cũng muốn thích ứng một chút. Cái kia, tốt a. Chu Trấn Vũ bọn họ đều là bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này mấy người nhao nhao rời đi công ty. Ngay tại lúc Hạ Minh rời đi về sau, liền câu nói đều không có nói với Cố Hiểu Nhã, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý vô cùng thương tâm. Hạ Minh, thật xin lỗi. Cố Hiểu Nhã xa xa nhìn lấy Hạ Minh, nàng lòng tham đau nhức, nàng vô cùng hối hận, đã từng một cái nam nhân tốt ở trước mặt mình lại bị chính mình mất đi. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Nếu như không phải nàng ham vinh hoa phú quý, cũng sẽ không có dạng này xuống trang. Có lẽ giờ này khắc này, tại Hạ Minh người bên cạnh khả năng chính là nàng. Nhưng mà Hạ Minh rời đi thời điểm lại một câu đều không có nói với nàng. Rất hiển nhiên Hạ Minh đã thật quên nàng, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý có chút ê ẩm. Nhìn lấy Hạ Minh cái kia rời đi thân hình, đến sau cùng Cố Hiểu Nhã ai thán một tiếng. Sự tình đã qua, bây giờ muốn vãn hồi cũng đã không có dùng. Đây hết thảy muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng. Nhưng mà lúc này Hạ Minh lại theo Chu Trấn Vũ bọn họ đi thử xe, lại không ngờ rằng bởi vì chiếc này Ford khiến cả con đường đều trong nháy mắt nổ tung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.